Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, cửa hàng nói thỏa. Gina không biết hắn có thể hay không tới. Đồng thời Gina cũng không có đi thông chi Đúc, bởi vì nàng không biết như thế nào hướng Đúc kể ra loại chuyện này. Bởi vì chuyện này đối với Gina tới nói đều là vô cùng đột nhiên. Đối mặt thị nữ nhắc nhở, Gina cuối cùng vẫn là mặc vào này một kiện hoa lệ công chúa phục. Tuy rằng nàng có công chúa bệnh điêu ngoa tùy hứng, thậm chí là một tia cố chấp, nhưng là nàng cũng minh bạch chính mình sinh với hoàng gia. Loại chuyện này không có cách nào chính mình hoàn toàn làm chủ. Đây cũng là vô số hoàng gia công chúa sắp sửa tiếp thu vận mệnh. So sánh lên chính mình xem như thực may mắn. Phải biết rằng chẳng sợ chính là ở Frank đế quốc trong lịch sử mặt, vẫn như cũ từng có mấy vị công chúa gả cho phương Bắc Barbarian. Từ đây không còn có hồi quá quê nhà. Phụ hoàng làm được hắn thân là một cái phụ thân có thể làm cực hạn. Versailles cung yến sẽ thính. Phương diện này đã là ngọn đèn dầu huy hoàng. Rộng lớn trong đại sảnh mặt bày có vài bàn dài. Chuẩn bị cấp này đó đế quốc tinh anh nhập tòa. Mà chính giữa nhất kia một chương bàn dài mặt trên, Flan hoàng đế Henry VII ngồi ở thủ vị mặt trên. Ở hắn bên phải theo thứ tự làm giáo đình nhân viên thần chức. Cầm đầu tự nhiên chính là Frank đế quốc hồng y giáo chủ Leonard. Lại xuống dưới chính là thánh điện kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng Andrea. Hai người kia cũng coi như là giáo đình đóng quân ở Frank đế quốc phương diện thủ lãnh. Bên tay trái ngồi đều là Frank đế quốc thế tục quan viên. Cầm đầu là học viện võ đạo hiệu trưởng, cũng là hoàng gia cung đình thủ tịch ma pháp sư Dumbledore. Phía dưới phân biệt là hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng, quân cận vệ đại đoàn trưởng từ tư văn võ quan viên. Có thể nói hôm nay này một cái trên danh nghĩa tiếp kiến yến hội. Toàn bộ Frank đế quốc cao tầng đều đã tề tụ một đường. Theo yến hội thời gian tiếp cận, bên ngoài quý tộc thanh niên nhóm cũng bắt đầu theo thứ tự vào bàn. Đúc tuy rằng sớm đi vào Versailles cung, nhưng là lại không có đạt được trước hết vào bàn tư cách. Rốt cuộc hắn đã không tính là có thực quyền lĩnh chủ trưởng tử. Cũng coi như không thượng học viện võ đạo xuất sắc người. Thậm chí liền đề danh mời đều không có. Tự nhiên bài không thượng hào đầu tiên đi vào. Bất quá đối với điểm này, Đúc nhưng thật ra phi thường không sao cả. Người khác càng là đem hắn làm như một cái không chớp mắt tiểu nhân vật. Như vậy đối với phong bạo Castle phát triển cũng liền càng có tiện lợi. Đương nhiên, này chỉ là trước mắt Đúc sở yêu cầu điệu thấp. Tới rồi nên cao điệu thời điểm, Đúc nên trang bức một chút đều không thể thiếu. Edward thân vương dẫn theo Closer đi ở đằng trước. Đặc biệt là Closer ở xuyên qua Đúc bên người thời điểm, quả thực sắp dùng cầm xem người. Đối với Closer này khoe ra hành động, Đúc cũng chỉ là không sao cả bĩu môi. Sau đó nhàn nhã đánh giá trong cung hoa lệ điêu khắc cùng bích họa. Tóc lúc này cũng từ bên ngoài đi đến. Tuy rằng hắn ở học viện võ đạo không có đạt tới Baker hoặc là Closer loại này thiên chi kiêu tử nông nỗi, nhưng cũng xem như xuất sắc người chi nhất. Hơn nữa có Otto công tước tự tay viết tin, hắn tự nhiên là đạt được đi ở phía trước tư cách. Ở trải qua Đúc bên người thời điểm, Tóc dừng chính mình bước chân nhàn nhạt nói một câu. Đúc, lúc này đây công chúa chiêu thân ngươi là không có cơ hội. Ta không có chẳng lẽ ngươi có? Đúc khó chịu trở về một câu. Dù sao hiện tại hai người đều không sai biệt lắm xé rách ra mặt. Không cần thiết lại trang đi xuống. Đối mặt Đúc trả lời, Tóc cũng chỉ là chào phúng cười. Cũng không có nói thêm nữa cái gì. Quả nhiên vẫn là ngu xuẩn đệ đệ. Trận này chiêu thân cũng không phải xem quan hệ thân cận. Thậm chí không phải xem bên ngoài cùng tài học. Mà là một hồi chính trị đánh cờ. Vô luận như thế nào, làm một cái tiểu lĩnh chủ hơn nữa công tước tiểu nhi tử thân phận, hoàng đế bệ hạ đều không thể lựa chọn ngươi. Có Closer cùng Tóc hai người đi đầu. Cái này trải qua Đúc bên người quý tộc tinh anh, trên cơ bản đều phải chiều Đúc ném lại đây một cái khinh bỉ ánh mắt. Một cái hai cái cũng khỏe. Mỗi người đều như vậy Đúc quả thực cảm giác không thể nhịn. thật đem chính mình làm như không thân phận, không thực lực, không bối cảnh tam vô nhân viên đúng không? Chờ hạ ta tiến vào yến hội thính, khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chỗ dựa hùng hậu. Liền ở đúc nghẹn một bụng khí thời điểm, bả vai đột nhiên bị người cấp chụp một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, không biết khi nào Harry thân vương đã đứng ở hắn phía sau. Đồng thời ở hắn phía sau, còn có phía trước đúc ở đế đô kia một đám chơi tốt ăn chơi trác táng. Đúc, người phía trước cùng ta nói sự tình ta đã làm thỏa đáng. Về sau bọn người kia sẽ nhường ra bọn họ gia tộc huy chương. Phong bạo cửa hàng xe ngựa tiến vào bọn họ lãnh địa sẽ thông suốt. Nghe được Harry thân vương nói, sự tình làm thỏa đáng. Đúc nháy mắt liền tới rồi tính chất. Cùng này bút kiếm tiền đại sinh ý so sánh, đã chịu điểm coi khinh lại tính cái gì. Hiện tại đúc đều mau đến phía trước cái loại này nghèo đương quần giai đoạn. Chỉ cần có người ra cũng đủ tiền. Đừng nói bị coi khinh, chẳng sợ chính là hung hăng nhục nhã cũng không có vấn đề gì. Đúc tự nhận ra mặt có thể hậu đến đối phương phá sản. Quả nhiên không hổ là thân vương điện hạ. Chỉ cần phong bạo cửa hàng thuận lợi đem cước phí qua đi, thực mau ngươi liền đem được đến tiền thuê. Vừa nghe đến tiền thuê này hai chữ, Harry thân vương ánh mắt cũng bắt đầu phát sáng. Rốt cuộc tiểu gia hỏa này tầm mắt còn không có đạt tới hắn ca ca cái loại này quốc gia quyền thế độ cao. Hắn hiện tại tưởng chính là nhiều lộng điểm tiền, làm chính mình có thể càng tiêu xài ăn nhậu chơi bời. Bất quá lúc này Harry thân vương lại nghĩ tới cái gì? Bắt tay đáp ở đúc trên vai, tận lực đi cà nhắc ở đúc bên tai nói đi. Đúc, tuy rằng bọn họ ta đều đã thu phục, nhưng là cái này quá trình phi thường gian nan. Cho nên ta bất đắc dĩ đáp ứng rồi bọn họ một ít yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Đúc lúc này có một loại bất tường dự cảm. Ta đáp ứng bọn họ căn cứ lãnh địa phạm vi bất đồng, mỗi người 1-3 thiên kim tệ tiền trà nước. Ta dựa, người muội. Đúc nhịn không được thăm hỏi một câu. Chính mình hoa nhiều như vậy đồng vàng, kết quả còn muốn ra tiền. Phải biết rằng liền nhóm người này hồ bằng cẩu hữu có hơn 10 hào người, cũng chính là ít nhất còn muốn dùng nhiều thượng vạn đồng vàng. Harry thân vương thuận miệng này một đáp ứng, chính mình quả thực là xuất huyết nhiều. Ta không có muội muội a. Harry thân vương không rõ nội tình trở về một câu. Bất quá hắn thực mau trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tiếp tục nói. Ta biết ngươi tưởng biểu đạt cái gì. Tuy rằng ta không có muội muội, nhưng là tỷ tỷ của ta hôm nay chiêu thân. Xem ngươi cái này tư thế phỏng chừng cũng là muốn tranh thủ đi. Ta chờ hạ tận lực giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Như vậy tổng có thể đi. Nghe nói như thế đúc, trên mặt biểu tình rất là cổ quái. Bởi vì hắn không nghĩ tới Harry thân vương tiểu tử này, vì tiền trà nước liền hắn tỷ tỷ đều có thể cấp bán. Bất quá đúc cũng minh bạch, muốn này đàn gia hỏa đem sự tình làm tốt, quang mượn sức một cái Harry thân vương cũng là không đủ. Cần thiết làm mặt khác cũng có thể uống khẩu canh, bọn họ mới có thể tận tâm tận lực giúp chính mình duy trì thương lộ. Nếu thân vương điện hạ ngươi đều đã đáp ứng rồi, ta tự nhiên không thể làm ngươi thất tín. Như vậy đi, tiền ta có thể cho bọn hắn, nhưng là không phải dùng một lần cấp, mà là ấn nguyệt theo giai đoạn cấp. Chỉ cần thương lộ thông thuận, mỗi tháng ta đều sẽ làm người đem đồng vàng đưa đến bọn họ cửa. Một khi xuất hiện vấn đề, như vậy cũng đừng tưởng lấy tiền. Nói xong này đó lúc sau, đúc trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Đúng rồi thân vương điện hạ, không đơn giản là bọn họ, người tiền thuê cũng đem áp dụng loại này theo giai đoạn phương thức. 170, một ngày 20C đại gia. Cảm giác đủ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.